Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, cường hãn hiên viên hoa vũ. Một tiếng này bạo tạc động tĩnh lớn, cơ hồ đem toàn bộ hiên viên thôn đều chấn động, hiên viên thôn linh lực cực kỳ sền sệt, bình thường dư ba căn bản sẽ không khuếch tán ra. Chính là một cái hai cái bất lão chi cảnh cao thủ giao thủ, còn lại sóng cũng sẽ không khuếch tán ra tới. Nhưng một tiếng này bạo tạc động tĩnh lại có thể che phủ toàn bộ hiên viên thôn. Thành Lục Xanh cùng Quân Bất Khí cùng nhau sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên xông ra cửa sân. Mà giờ khắc này, hiên viên thôn trên bầu trời vô số lưu quang chớp động, lần lượt từng thân ảnh lướt qua hư không hướng bạo tạc phát sinh phương hướng tiến đến. Nguyệt tiên sinh, cũng biết động tĩnh gì? Quân Bất Khí dẫm lên hư không nhìn bên cạnh Nguyên Thiên Linh hỏi. Ta cũng là nghe được tiếng vang từ trong phòng ra, nhưng cái này tiếng vang nghe tựa hồ là cao thủ tự bảo a, có thể bị Nguyên Thiên Linh xưng là cao thủ, tu vi tất nhiên là bất lão chi cảnh. Nói cho hết lời, Nguyên Thiên Linh ánh mắt nhìn về phía bên người dẫm lên phi kiếm ngự kiếm phi hành Lục Xanh. Lục đại nhân, ngài cái này đi đường phương thức có một phong cách riêng a. Phiêu miểu xuất trần, tiêu giao thiên địa quả thực là để người ao ước. Xác thực, sở hữu võ đạo cao thủ đều có chính mình đi đường phương thức. Đầy trời lưu quang bên trong, có chân đạp hư không phi nước đại, có chân điểm hư không tung càng, có lợi dụng quanh thân khí chàng phá phong ngự không. Nhưng duy chỉ có Lục Xanh như thế đứng trên phi kiếm đứng chắp tay dáng vẻ nhất là phong tao. Trong đám người, đã có không ít hiên viên thôn nữ tử đối với Lục Xanh hai mắt mạo tinh tinh. Nguyên Thiên Linh lời nói này mịt mờ, nhưng thực tế ý tứ chính là ta hâm mộ trong mắt đều đỏ a tương đương. Trận gió chớp mắt vạn dặm mây, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần. Nguyên động chủ, cái này ngự kiếm cưỡi gió chính là ta người trong tiên đạo đi ra ngoài lữ hành thiết yếu thủ đoạn, rất là bình thường. Nếu không phải ta tu vi không đủ, không người Đằng Vân Giá Vũ mới là tiêu giao, còn có thể Đằng Vân Giá Vũ. Đang khi nói chuyện, một đoàn người tìm được bạo tạc đầu nguồn. Đây là đang chủ phong bên ngoài một chỗ loạn thạch cương, phảng phất có được cái gì lực lượng vô hình tác dụng. Loạn thạch cương bên trong vô luận nhỏ như trứng gà giống nhau lớn, lớn như núi phong đều lơ lửng tại giữa không trung. Cái này nguyên bản lít nha lít nhít loạn thạch khu vực, ở giữa lại xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Tại chân không khu vực ở giữa, một cái cự đại hố to xuất hiện ở giữa. Hố to dưới đáy, một bộ trần trụi thi thể lẳng lặng nằm tại đáy hố. Nhìn thấy thi thể, tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Liền liền hiên viên thôn người đều nhất thời ở giữa dĩ nhiên lâm vào ngốc trệ bên trong. Hiên viên hồng trần, Lục Xanh lấy lại tinh thần về sau nghi hoặc đối với bên người Quân Bất Khí hỏi. Hung thủ dùng tự bạo phương thức đánh chết hiên viên hồng trần a. Lục đại nhân sao sẽ như vậy hỏi? Hiển nhiên đây là hiên viên hồng trần tự bạo hiện trường a. Một bên Nguyên Thiên Linh khóe miệng có chút câu lên. Quân tiên sinh, Lục đại nhân kỳ tài ngút trời, không đến 40 tuổi cũng đã là bất lão chi cảnh cao thủ. Nhưng đối với có một số việc vẫn chỉ là một mực nửa hờ. Tự bảo, đơn giản là đốt đốt chính mình bản mệnh tinh nguyên thậm chí là sinh mạng. Đem hết khả năng bộc phát ra mạnh nhất đáng sợ công kích. Đây là đưa vào chỗ chết cùng người đồng quy vu tận chiêu thức. Địch nhân chưa chắc sẽ chết, nhưng mình nhất định sẽ chết. Đã mục đích là giết địch, lại không phải là vì đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Tự bảo sau lưu lại thi thể cũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tốt a, Lục Xanh bị kiếp trước nhìn qua những anime kia a, tiểu thuyết a lừa dối. Hồng Trần là tự bảo mà chết. Hiên Viên Hoa Vũ cùng mấy cái gia tộc tộc trưởng đi vào trước thi thể cẩn thận phân biệt qua. Hồng Trần đã triệt để chết rồi. Tự bạo linh lực dư ba còn rõ ràng lưu lại. Lấy Hồng Trần võ công, còn có ai có thể làm cho hắn tự bạo giết địch? Thần Nông Bất hoặc mặt âm trầm nghiêm nghị quát, có thể làm cho Hồng Trần tự bạo giết địch một cái đều không có. Nhưng có thể đem Hồng Trần bước đến mức này, bất lão chi cảnh là điều kiện cơ bản. Tính như vậy, có hiểm nghi ngay tại cái này mười trong đó. Phong Thần Vô Kỳ thanh âm để sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, không thể nghi ngờ, đây là đem Lục Xanh bọn người hoài nghi. Không có gì lạ, không thể nói bậy, sáu vị đều là ta nhóm Hiên Viên thôn quý khách. Bọn hắn cũng cùng chúng ta không oán không cừu, làm sao sẽ ra tay với Hồng Trần? Hiên Viên Hoa Vũ nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Hoàng Thiên Nhất, cảm nhận được Hiên Viên Hoa Vũ ánh mắt bất thiện. Viêm Hoàng Thiên Nhất con mắt cũng hơi híp. Thôn trưởng, ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Ngươi điên rồi. Hồng Trần võ công ta là biết đến. Không ai có thể đem Hồng Trần bước đến nước này. Trừ ta, sở dĩ, ta chỉ có thể suy đoán Hồng Trần là bị đánh lén về sau trọng thương. Sau đó không thể không tự bạo giết địch. Tối nay ngươi giận giận đùng đùng đi. Sau đó ta xin nhờ Hồng Trần thay ta hào hào khuyên giải ngươi. Sở dĩ ngươi đêm nay gặp qua Hồng Trần. Không sai, ta là gặp qua Hồng Trần. Nhưng thì thế nào? Coi như ngươi nói dễ nghe đi nữa, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi đoạn mất Hiên Viên thôn căn cơ. Ngươi muốn khởi động Hạo Thiên Kính, Viêm Hoàng bộ tộc quyết không đáp ứng. Sở dĩ ngươi liền giết Hồng Trần. Dạng này có thể tham dự lựa chọn 5 người biến thành 4 cái. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Viêm Hoàng Thiên Nhất ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi là thôn trưởng, nếu như ngươi muốn khư khư cố chấp, tổ tiên truyền thừa cái gì 4 tộc một nửa đồng ý liền có thể thông làm được quy củ căn bản chính. Là một tờ giấy lộn, coi như ta giết Hồng Trần, lại có thể thay đổi gì? Chí ít có thể thay đổi chìa khóa. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hoa Vũ trong mắt sát khí tóe hiện, muốn khởi động Hạo Thiên Kính, nhất định phải dùng 4 tộc chìa khóa mở ra tế đàn. Sau đó từ thôn trưởng truyền thừa bí pháp điều khiển Hạo Thiên Kính. Hồng Trần bị hại, có thể cướp đoạt hắn chìa khóa. Không có chìa khóa, liền vô pháp khởi động tế đàn. Kế hoạch của ta liền vô pháp áp dụng. Viêm Hoàng Thiên Nhất, ngươi có động cơ, cũng có xuất thủ thời gian. Thì ra là thế, Hiên Viên Hoa Vũ, mặc dù ta không tin ngươi vì cắm tang vật giá họa cho ta sẽ cố ý giết Hồng Trần. Nhưng là ngươi vì cho ta chụp tội danh dĩ nhiên không để ý Hồng Trần thi cốt chưa lạnh đem tội danh áp đặt cho trên đầu ta. Hiên Viên Hoa Vũ, ngươi hỗn đản. Mặc cho Viêm Hoàng Thiên Nhất nổi giận gào thét, Hiên Viên Hoa Vũ vẫn như cũ bất vi sở động nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Thiên Nhất. Quanh thân khí thế chậm rãi tràn ra, dưới chân nát thạch cương cũng tại mắt trần có thể thấy bên trong nhanh chóng hóa thành nham tương. Lục Xanh ánh mắt run lên, lý tính bên trên cảm giác Hiên Viên Hoa Vũ vẻn vẹn dựa vào cái này động cơ nhất định Viêm Hoàng Thiên Nhất là hung thủ qua loa một chút, nhưng nơi này là Hiên Viên thôn, phát sinh cũng là Hiên Viên thôn việc tư. Lục Xanh không tiện mở miệng. Thôn trưởng, ngươi là nghiêm túc? Một bên Thần Nông Bất hoặc hít sâu một hơi lạnh lùng hỏi. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Hiên Viên Hoa Vũ lạnh lùng quay mặt chỗ khác, nhàn nhạt hỏi ngược lại nói. Quanh thân kim quang đột nhiên nổ tung. Kim quang bên trong nương theo lấy đạo đạo lôi đình hồ quang điện. Tối nay Thiên Nhất một mực cùng với ta. Thần Nông Bất hoặc bước ra một bước đứng tại Viêm Hoàng Thiên Nhất bên người. Thôn trưởng, ta có thể chứng minh không phải Thiên Nhất làm. Ta đương nhiên biết không phải Thiên Nhất một người là có thể đem Hồng Trần bước đến nước này. Hiên Viên Hoa Vũ để thần nông bất hoặc sắc mặt nao nao. Qua trong giây lát, thần nông bất hoặc trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi liền ta cũng hoài nghi. Chững chạc, ngươi ngược lại hiện tại còn nhìn không ra à? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hiên Viên Hoa Vũ vì hủy đi Hiên Viên thôn căn cơ, không tiếc thà có thể giết sai cũng không buông tha ngươi, còn cùng hắn nói cái gì. Lời thừa đừng nói là, đơn giản là làm một trận mà thôi. Viêm Hoàng Thiên Nhất tiếng nói rơi xuống đất, bước ra một bước, quanh thân không gian dồn dập vỡ vụn. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Ta cũng muốn biết từ nhỏ đến lớn một mực là đệ nhất Hiên Viên Hoa Vũ đến cùng so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Siêu, Hiên Viên Hoa Vũ cùng Viêm Hoàng Thiên Nhất thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thần nông bất hoặc biến sắc, thân hình cũng nháy mắt nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh cùng mấy vị thánh địa chi chủ đứng chung một chỗ, lẫn nhau ánh mắt trao đổi lật một cái. Đột nhiên, sáu người thân hình lóe lên, cũng cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Khi Lục Xanh tiến vào hư vô chi giới thời điểm, Hiên Viên bộ tộc nội chiến đã bắt đầu kịch liệt bộc phát. Viêm Hoàng Thiên Nhất công pháp hẳn là thổ cùng hỏa thuộc tính. Lửa vì thủ đoạn công kích, thổ làm phòng người đánh xe đoạn, thần nông bất hoặc công pháp lại là ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm mặc dù là màu đen, nhưng tán phát khí tức lại không phải âm u tử vong khủng bố. Viêm Hoàng Thiên Nhất thân pháp nhanh như thiểm điện, phảng phất hoàn toàn nguyên tố hóa giống nhau đối với Hiên Viên Hoa Vũ phát động công kích mãnh liệt. Mà Hiên Viên Hoa Vũ quanh thân kim quang càng thêm quỷ dị. Kim quang này nhìn như ngọn lửa giống nhau múa, nhưng lại không thể phá vỡ. Viêm Hoàng Thiên Nhất như khổng tước khai bình giống nhau hoa lệ công kích đánh tới. Hiên Viên Hoa Vũ dĩ nhiên không tránh không né, sinh sinh tiếp nhận. Một cái cùng vì bất lão chi cảnh công kích, dĩ nhiên liền Hiên Viên Hoa Vũ trên thân kim quang đều không thể đánh vỡ. Vô số công kích tựa như là sông trên đê đập bọt nước giống nhau nổ tung. Hiên Viên Hoa Vũ đứng bất động, nhẹ nhàng giơ tay lên, rộng lớn tay áo như cờ xí giống nhau nhẹ nhàng phiêu động. Một vệt kim quang bị quăng ra, mặt phía trước ngũ sắc hào quang phảng phất bị xóa đi giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Viêm Hoàng Thiên Nhất bỗng nhiên rút lui, thân hình tầng tầng lớp lớp, bí mật ma ma xuất hiện ở trong hư không. Hiên Viên Hoa Vũ nhẹ nhàng vươn tay, bàn tay thành chảo, phảng phất đâm rách màn nước, bàn tay không gian chung quanh dồn dập sụp đổ, trước mắt vô số hư ảnh cũng như nước màn trong điện ảnh quang ảnh đặc hiệu giống nhau biến mất. Không thấy gì nữa, Viêm Hoàng Thiên Nhất sắc mặt đại biến vội vàng nhanh lùi lại. Mà Hiên Viên Hoa Vũ tay lại phảng phất không gian khóa chặt giống nhau chậm rãi hướng Viêm Hoàng Thiên Nhất yết hầu tìm kiếm. Tê, Lục Xanh trợn tròn trong mắt, đáy lòng không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận là Viêm Hoàng Thiên Nhất vẫn là thần nông bất hoặc, bày ra thực lực đều tại bất lão cảnh hậu kỳ, mà hai cái bất lão cảnh hậu kỳ đối chiến một cái Hiên Viên Hoa Vũ, dĩ nhiên để Lục Xanh thấy được một trận thực lực hoàn toàn không ngang nhau nghiền ép. Hình ảnh như vậy cũng chỉ có chính mình bốn cái bất lão cảnh hậu kỳ liên thủ đối chiến Vũ Lâm Linh thời điểm. Chẳng lẽ Hiên Viên Hoa Vũ đã đến hồng trần tiên cảnh giới a? Không phải nói cùng một phương thiên địa chỉ có thể có một cái hồng trần tiên a? Tại Viêm Hoàng Thiên Nhất hoảng sợ khuôn mặt phía dưới, Hiên Viên Hoa Vũ cầm một cái chế trụ Viêm Hoàng Thiên Nhất yết hầu. Mà ở đây nghìn cân treo sợi tóc chi cảnh, một đạo đen kịt lưu quang phảng phất bổ ra đêm tối như chớp giật xuất hiện. Một đao chém về phía Hiên Viên Hoa Vũ cánh tay. Xoẹt xẹt, một mảnh ống tay áo bị hắc quang chém về phía. Màu xanh ống tay áo tại ngọn lửa màu đen bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Thần nông bất hoặc hiểm lại càng hiểm cứu Viêm Hoàng Thiên Nhất. Hiên Viên Hoa Vũ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Khóe mắt liếc qua mắt nhìn hóa thành cho bụi ống tay áo. Đối với thần nông bất hoặc lộ ra một tia tán thưởng tiếu dung. Không sai, có tiến bộ, ngươi khoan đắc ý, thật đúng là cho là chúng ta còn giống trăm năm trước như vậy không chịu nổi một kích a. Viêm Hoàng Thiên Nhất nổi giận, quanh thân xích hồng hỏa diễm nháy mắt hóa thành màu trắng. Màu trắng hỏa diễm, nhiệt độ đã vượt ra khỏi phổ thông hỏa diễm 3 lần trở lên. Vòng thứ 2 tiến công. Hai người một trái một phải đồng thời hướng Hiên Viên Hoa Vũ công tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ